Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 116, Hàng Ma Sử. Trương Tốn phân tích, căn cứ trước đó tình báo, cái này Hàng Ma Sử lực lượng cực lớn, tốc cực nhanh, trước đó chúng ta người căn bản không có kịp phản ứng, liền đã bị nó trúng đích, trực tiếp đem đầu lâu đạp nát. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, không dám khinh thường, mặc dù không có trông thấy trước đó bốn người bộ dáng, nhưng chỉ nghe Trương Tốn miêu tả, đã cảm thấy rất là khủng bố. Trương Tốn nhìn đám người nghe lọt được, mới gật đầu nói, ta đến phân phối một chút nhiệm vụ, chờ chút, ta phụ trách hấp dẫn Hàng Ma Sử lực chú ý, ta có hộ thể pháp bảo. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể trèo chống 30 giây. Kiều chủ nhiệm, người nhất định phải tại 30 giây bên trong tìm tới cơ hội tiếp nhận ta. Có thể làm được sao? Kiều Mông cười nói, có thể làm được, cho dù không được, chí ít cũng có thể giúp người kéo dài một chút. Trương Tốn gật đầu, chuyển hướng đồng thứ cùng Sai Lộ, đồng giáo sư, Sai Y Sinh. Các ngươi phải làm chính là tại Kiều chủ nhiệm xuất thủ về sau, tận khả năng tối đa nhất, đi giam cầm Hàng Ma Sử. Thiệu Dương, ngươi thị lực mạnh nhất, cho nên một bước cuối cùng muốn cho ngươi. Trương Tốn nói, ngươi cần tìm cơ hội, dùng phù lục đem cái này Hàng Ma Sử phong ấn. Trương Tốn vậy không có quên Đàm Hạo. Đàm Hạo, ngươi phụ trách đề phòng bốn phía. Đàm Hạo vội vàng xác nhận, nhiệm vụ của hắn là nhẹ nhất, so sánh dưới, cho Thiệu Dương phân phối nhiệm vụ lại nặng rất nhiều, thậm chí nói, là một bước mấu chốt nhất cũng khó nói, bất quá Đàm Hạo ngược lại là không có gì ghen ghét. Chỉ là thở dài, người so với người, thật không có cách nào so a. So sánh với Thiệu Dương đảm đương trách nhiệm, Đàm Hạo hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là đánh xì dầu. Trương Tốn đẩy chiến thuật nhìn ban đêm dụng cụ, trong tầm mắt xuất hiện một đạo tản ra ánh sáng màu đỏ dựng thẳng côn. Hẳn là Thiệu Dương nói tới Hàng Ma Sử a. Nhìn ban đêm dụng cụ bên trong cấp ra nguy hiểm bình xét cấp bậc màu đỏ thẫm, cái này biểu thị đối với cấp D siêu năng giả tới nói có nguy hiểm to lớn. Trương Tốn bất động thanh sắc, vèo thân thể đột nhiên như là báo săn bay tán loạn ra ngoài. Khoát tay, bốn đạo màu xanh sẫm sợi tơ từ trong bầu trời đêm chui ra. Từng đạo hướng về nhìn ban đêm dụng cụ bên trong cái kia màu đỏ thẫm phương vị trói buộc đi qua. Mặc dù tầm mắt rất kém cỏi, nhưng Trương Tốn nương tựa theo bách chiến kinh nghiệm, vẫn là tinh chuẩn đắc kế tính toán khoảng cách. Bốn đạo sợi tơ chuẩn xác quấn lên cây kia Hàng Ma Sử. Trương Tốn lập tức cũng chỉ cảm giác trong tay siết chặt. Theo sát lấy, liền có một cỗ tràn trề lực lượng. Bỗng dưng thuận bốn cái sợi tơ truyền tới. Lực lượng khổng lồ, làm cho Trương Tốn không chịu được chính là ngực đau xót. Yết hầu lập tức phát ngọt. Bất quá, Trương Tốn lại biết không thể buông tay. Hắn nhất định phải kiên trì chí ít 30 giây. Trương Tốn vận chuyển mộc hành công pháp, sinh cơ bừng bừng từ toàn thân bên trong dâng lên, toàn thân quanh quẩn lên lục quang nhàn nhạt, ngực đau đớn thư giãn rất nhiều, nhưng trong tay bốn cái sợi tơ lại tại cái kia Hàng Ma Sử lực lượng kinh khủng phía dưới không ngừng lay động, tràn ngập nguy hiểm. Kiều Mông tầm mắt vậy 10 phần nhận hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy hai đoàn ánh sáng màu đỏ quấn quýt lấy nhau, chỉ có sơ lược hình dáng. Hắn dưới đáy lòng yên lặng đếm 10 lần, sau đó mới ra tay. Từ dưới chân hắn dần dần dâng lên từng tầng gợn sóng, dựa vào linh giác cuối cùng bắt được Hàng Ma Sử vị trí. Xoạt, gợn sóng đột nhiên cuốn lên, đem cả cây Hàng Ma Sử cuốn vào. Trương Tốn áp lực đột nhiên chợt nhẹ, nhưng cùng lúc, Kiều Mông áp lực đột ngột tăng, ken két, chính bản thân hắn như đồ nâng thiên quân vật nặng, thân thể không khỏi có chút lay động, trên trán đã toát ra mồ hôi đến, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ không chịu nổi. Đàm Hạo tâm tình đột nhiên căng cứng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: mau ra tay a, mau ra tay a. Nhưng Thiệu Dương còn không có xuất thủ. Trương Tốn giao cho hắn ba tấm phù lục, trên đó viết từng cái cổ sơ, phong, chữ. Cầm trong tay, đều có thể cảm nhận được phù lục bên trong thâm tàng uy lực kinh khủng. Nhưng là, ba tấm phù lục, tỷ lệ thành công cũng sẽ không vượt qua năm thành. Cho nên nhất định phải lựa chọn thời cơ tốt nhất. Thiệu Dương nhìn ra Trương Tốn cùng Kiều Mông áp lực, nhưng hắn cũng chỉ có tạm thời nhẫn nại. Đồng Thứ cùng Sài Lộ tâm tình đều căng cứng. Bất quá đã Thiệu Dương không có lựa chọn lúc này xuất thủ phong ấn Hàng Ma Sử, như vậy bọn hắn minh bạch, chính là bọn hắn nhất định phải xuất thủ thời điểm. Bọn hắn cũng không biết Thiệu Dương sẽ ở lúc nào xuất thủ. Bọn hắn có khả năng làm, chính là tận lực kéo dài đến cái thời khắc kia. Ông Hưu Đồng Thứ Quan tưởng ra một ngụm màu vàng chuông đồng. Chuông đồng phát ra chấn động vang lên, hướng về Hàng Ma Sử bao phủ tới. Sai Lộ thì hư không bên trong liên tục phất tay, phảng phất hư cầm dao giải phẫu trên không trung cắt chém. Cũng là lưu lại từng đạo rõ ràng vết tích, rất nhiều vết tích, phảng phất tạo thành mạng buộc, tiến vào vết khắc bên trong Hàng Ma Sử. Lập tức liền biến thành chậm lại rất nhiều. Bọn hắn ghi nhớ lấy Trương Tốn phân phối nhiệm vụ, tận khả năng tối đa nhất giam cầm Hàng Ma Sử. Ông, chỉ thấy cái kia một cây Hàng Ma Sử bên trên, không ngừng lưu chuyển ra từng đạo màu vàng văn tự. Cho dù là tại cái này không có chút nào tia sáng trong phòng tối, vậy có thể thấy rõ ràng, cũng là từng đạo Phật môn kim văn, ẩn chứa Phật Pháp thiền ý. Hàng Ma Sử tại hai người giam cầm pháp môn bên trong bỗng nhiên tới lui. Mặc dù bị bọn hắn giam cầm ở trong đó, nhưng mỗi một lần ẩn hiện đều làm bọn hắn lập tức như là gặp một lần va chạm. Thiệu Dương, Đàm Hạo ở một bên thấy mười phần khẩn trương, nhịn không được kêu một tiếng. Nhưng Thiệu Dương vẫn là không có xuất thủ, y nguyên không phải thời cơ tốt nhất. Cái này Hàng Ma Sử lực lượng còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Một khi phong ấn phủ lục thất bại, bọn hắn liền thật không có phần thắng rồi. Thiệu Dương chỉ có thể nhịn xuống. Kiều Mông trước hết nhất chống đỡ không nổi, bị Hàng Ma Sử ra sức va chạm, bên cạnh thân quanh quẩn vô số gợn sóng ầm vang tản ra. Kiều Mông cả người vậy về phía sau bay rớt ra ngoài. Trương Tốn áp lực đột ngột tăng, bốn cái sợi tơ lập tức đã căng đứt hai cây. Thiệu Dương, Đồng Thứ cùng Sài Lộ cũng không nhịn được cả kinh kêu to lên. Thiệu Dương lại như cũ nhịn xuống. Cuối cùng, Trương Tốn trong tay bốn cái sợi tơ hoàn toàn căng đứt. Chỉ còn lại Đồng Thứ, Sài Lộ hai người thần thông giam cầm, cái kia Hàng Ma Sử quang ảnh chập chờn. Uy năng đã thôi phát đến cực hạn, Thiệu Dương lúc này mới xuất thủ. Cái gọi là vật cực tất phản, tại Hàng Ma Sử thần thông hoàn toàn thả ra thời điểm, cũng chính là lực đạo của nó bắt đầu suy giảm thời điểm. U Minh Nhãn, mấy người khác có lẽ cũng có tương tự nhãn thuật thần thông. Nhưng như Thiệu Dương như vậy, đã tu luyện tới đại thành cảnh giới, cũng là gần như không tồn tại. Thiệu Dương trong mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng âm u. Tật, Thiệu Dương xuất hiện tại cái kia Hàng Ma Sử bên trái. Duỗi ngón điểm tới, phong ấn phù lục không gió tự cháy. Một cỗ âm u mật lực lượng từ phù lục bên trong lộ ra. Chỉ một thoáng bao trùm đến cái kia Hàng Ma Sử bên trên. Hàng Ma Sử chấn động rung mạnh, lực lượng kinh khủng không ngừng từ phía trên truyền ra. Đánh chúng bốn phía Sài Lộ vết khắc từng đợt lay động. Thiệu Dương ngừng lại, liền đã lần thứ hai xuất thủ. Lần thứ ba, liên tục ba đạo phong ấn phủ lục đánh vào cái kia Hàng Ma Sử trên thân. Cuối cùng, cũng chỉ gặp hàng ma sử bên trên, lờ mờ trong lúc đó nhiều một cái nhàn nhạt phong chữ. Hàng ma sử tại giữa không trung lung la lung lay phiêu đãng sau một lát. Cuối cùng dần dần lực lượng suy giảm, ngã xuống đất, keng kéo dài âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.